Biến thành tiểu omega thì phải làm sao? Chương 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 62. Chị dâu uy vũ trong 5 phút đầu tiên. Cả hai đấu một hiệp. Kiểm tra kỹ năng của nhau. Sau một hồi đối đầu, Lâm Hân nhanh chóng mở ra khoảng cách với đối thủ. Điều động sức mạnh tinh thần lực trong tinh thần căn nguyên. Truyền đến kinh mạch toàn thân. Tiến vào trạng thái chiến đấu toàn diện. Sức mạnh của huấn luyện viên này có thể so sánh với những người lính trên giao quang hào. Tinh thần lực của anh ta trên cấp 7. Cậu chỉ ở đỉnh cấp 5. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ thua. Thế nhưng, trong từ điển của cậu không có thấy khó liền lui. Một tia hy vọng, tuyệt không bao giờ buông tha. Sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hân khẽ nhíu mày. Trong tay ngưng tụ hai cái dao găm làm từ tinh thần lực thực thể hóa. Chân phải đạp một bước, như một mũi tên mà lao về phía trước. Lăng Bình vô cùng ngạc nhiên khi thấy dao găm đột ngột xuất hiện trên tay của thiếu niên. Anh ta là một huấn luyện viên trong Học viện Quân sự Vấn Thiên đã 30 năm. Đã huấn luyện hàng chục ngàn lực lượng dự bị cơ giáp. Phần lớn Alpha 5 nhất thậm chí không thể lĩnh ngộ được tinh thần lực thực thể hóa. Vũ khí của tiểu O này còn có thể làm từ ngưng tụ bằng tinh thần lực. Hầu hết Alpha 5 nhất vẫn đang học các động tác chiến đấu. Kỹ năng chiến đấu của tiểu O này đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Phần lớn Alpha 5 nhất sẽ chỉ sử dụng tinh thần lực một cách mù quáng. Tinh thần lực của tiểu O này lại có thể thu phóng tinh thần lực như thường. Không bình thường, quá không bình thường. Lăng Bình nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng bóng. Các cơ bắp toàn thân như vỡ tung. Tinh thần lực tăng vọt, ngọn lửa đỏ dồn về tay trái. Cùng lúc đó, một thanh kiếm lớn xuất hiện trong tay phải của hắn. Chém đến, khí thế bàng bạc, nếu thiếu niên không kịp né tránh, sẽ bị chặt đứt thành hai phần. Hàn Tung, người đang theo dõi từ dưới sàn đấu, sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Lăng Bình nghiêm túc, ngay cả vũ khí sức mạnh tinh thần lực thực thể hóa cũng đã được sử dụng. Đối thủ chỉ là một tiểu O vừa tròn 18. Có cần phải tàn nhẫn như vậy không? Tiểu, ba chữ còn chưa kịp hô. Thiếu niên tránh đòn trước. Chân nhẹ nhàng, thân thể linh hoạt. Xoay người rút lui, dễ dàng vòng qua sau lưng Lăng Bình. Hàn Tung ngậm miệng, nhíu chặt mày, ánh mắt nhìn về phía bước chân của thiếu niên. Đây là khinh công cổ đại. Hàn Tung nắm chặt tay phấn khích. Anh ta không thể nhìn nhầm. Thiếu niên sử dụng là võ lâm thiên cổ. Dựa theo kinh dịch 8864 quẻ trụ cột. Dùng một bước đặc biệt phức tạp bước ra phương hướng của hình tượng quẻ. Tinh thần lực tự nhiên luân chuyển trong kinh mạch, giữa thở ra và hít vào, đạt tới cảnh giới sự thống nhất, thân hình nhẹ như chim én, cơ và xương dẻo dai, đường gân không nổi, tinh xảo là đặc điểm của võ thuật cổ. Khinh công của thiếu niên tuy có hơi trúc chắc nhưng cũng đã đạt được kết quả bước đầu. Trong quá trình đấu với Lăng Bình, có thể chiếm được nhiều lợi thế. Hàn Tung bỏ xuống lo lắng. Sờ sờ cằm, bắt đầu hứng thú trận đấu trên bục chiến đấu. Trên sân đấu, Lăng Bình chủ yếu là phòng thủ. Dáng người vạm vỡ cứng ngắc như một cỗ xe tăng. Được bao bọc bởi những tấm khiên linh hoạt. Mỗi cú vung kiếm rộng trên tay đều mang sức mạnh tinh thần lực. Khí tức như muốn xé nát. Phát ra âm thanh, tê tê, như vụ nổ. Cơ giáp mà anh ta điều khiển được gọi là con bò máu. Nó được biết đến với sức mạnh phòng thủ và khi sức mạnh tinh thần lực của nó được kích hoạt hoàn toàn. Hầu hết mọi người không thể phá vỡ phòng thủ của anh ta và không thể làm tổn thương anh ta. Lúc thường huấn luyện đám gà như chưa ăn sáng cơ bản muốn hạ gục chỉ cần một cú đấm. Không tốn sức, hôm nay bị một tiểu O ép buộc dùng vũ khí tinh thần lực. Trong lòng mừng rỡ vô cùng. Một cây con tốt như vậy, tại sao không chuyển đến trường sớm hơn? Nghe nói rằng đã bỏ học tại Đại học Hoa Đông của Cộng hòa Thanh Long. Này à, học viện hạng 2 kia đúng là không có mắt mà. Omega thì làm sao? Omega và Alpha giống nhau đều là người có tinh thần lực cấp cao. 500 năm trước vừa mới phân biệt 6 giới. Omega là sức chiến đấu không thể thiếu trên chiến trường. Nếu không bị thời kỳ động dục ảnh hưởng thì làm sao có thể lui về tuyến 2? Khi thời thế thay đổi, sự biến đổi quan niệm, địa vị xã hội của Omega sụt giảm nghiêm trọng, trở thành một con cừu bị thuần hóa. Ngày nay, ngay cả khi có những Omega tốt đang hoạt động trong mọi tầng lớp của xã hội, họ vẫn kém xa những Omega mạnh đã từng trên chiến trường trong quá khứ. Hiện tại, sức tấn công của tiểu O này, khí thế ác liệt, sức chiến đấu kinh người, mơ hồ có tư thế của cường giả, mang đến cho hắn vô hạn lạc thú. Omega chưa bao giờ là nơi phụ thuộc của Alpha. Có một mối quan hệ bổ sung giữa hai người, và họ là những người đồng đội chiến đấu bên cạnh nhau. Từ trên người thiếu niên này, Lăng Bình đã thấy được một loại kiên cường, vĩnh viễn không bao giờ khuất phục. Đây là một đối thủ đáng giá tôn trọng. Cho nên, hắn không có bảo lưu, dùng tinh thần chiến đấu 120 vạn đối chiến với thiếu niên. Khủng bố tinh thần lực đáng sợ bao trùm toàn bộ sân huấn luyện. Các học sinh trên các sàn đấu khác đồng loạt dừng cuộc chiến, run rẩy nhìn sàn đấu dành riêng cho huấn luyện viên. Sửng sốt, họ là bị hoa mắt sao? Học sinh chuyển trường đang đấu với huấn luyện viên Lăng. Không chỉ là trận chiến, mà còn là trận chiến khốc liệt, giống như một trận giao đấu đỉnh cao giữa các võ sư. Cầm vũ khí trong tay, kỹ năng cơ thể nhanh nhẹn, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Tôi đã xem buổi phát sóng trực tiếp của Phá Quân ngày hôm qua. Tôi sẽ không bất ngờ đâu. Một nữ A nói, tay ôm mặt, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Cùng, Phá Quân tấn công anh chàng tóc bạc đẹp trai cũng như thế này. Tôi đều sợ ngây người. Cậu ấy thực lợi hại. Sức mạnh tinh thần của cậu ấy có thể được áp dụng một cách tự do. Tôi, thậm chí còn không ngưng tụ được một quả bóng nhỏ. Đây là khoảng cách chênh lệch giữa người với người đi. Khi tôi nghĩ đến việc bị huấn luyện viên Lăng đánh ngã xuống đất, tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Tại sao Phá Quân lại lợi hại như vậy à? Chúng ta còn là Alpha đây. Không có đạo lý kém hơn so với Omega nha. Nhìn thấy trận chiến giữa Phá Quân và huấn luyện viên Lăng, tôi nghi ngờ rằng tôi là Omega. Ha ha ha ha, Lý Vũ bưng hai má bị đối thủ đánh sưng. Bước đến bên cạnh Hàn Tung, quan sát trận chiến từ cự ly gần. Lực uy hiếp càng lớn hơn. Hai chân không thể khống chế rung lên. Nhưng huấn luyện vẫn phải tiếp tục. Hắn bị lão A của lớp đánh bại. Vì vậy hắn liền đến tìm huấn luyện viên Hàn để được hướng dẫn. Hàn Tung quay đầu lại liếc hắn một cái. Cười híp mắt hỏi. Muốn lập tức bắt đầu hay không là chờ một lát? Lý Vũ mong đợi hỏi. Có thể đợi một lát được không? Chị dâu cùng huấn luyện viên Lăng đánh nhau quá đặc sắc. Hắn sao lại cam lòng từ bỏ không xem trận đấu? Hơn nữa, toàn bộ sân tập được bao phủ bởi sức mạnh tinh thần khổng lồ của huấn luyện viên Lăng. Sợ đến chân đều muốn mềm nhũn. Nào có dư lực chiến đấu. Vậy thì đợi lát nữa. Hàn Tung hiếm thấy xuất thủy. Hướng đài đánh lộn bĩu bĩu môi. Có ý kiến gì? Ý kiến? Lý Vũ lộ ra vẻ tự hào. Không khỏi khoe khoang. Chị dâu uy vũ. Hàn Tung nhướng mày. Chị dâu. Hích. Cái kia, anh họ của em, thầy biết không? Lý Vũ gãi gãi đầu, hưng phấn một hồi mới mở miệng nói. Bất quá, huấn luyện viên Hàn biết mối quan hệ của hắn với nguyên soái đế quốc. Không có gì phải che giấu. Hàn Tung chợt nhận ra. Khó trách tôi cảm thấy kỹ năng chiến đấu của cậu nhóc đặc biệt nhìn quen mắt. Còn có khinh công đặc biệt kia. Nguyên lai là người nhà Lý gia. Như vậy tất cả liền hợp tình hợp lý. Vốn tưởng rằng Lý Diệu sẽ độc thân cả đời. Nhưng không ngờ lại may mắn tìm được thiếu niên O mạnh mẽ như vậy làm bạn đời. Huấn luyện viên Hàn, ngài có thể giúp đỡ phân tích sao? Tại sao Lâm Đồng Học lại lợi hại như vậy? Đàm Lễ đã thắng trận tỷ thí. Bước tới và khiêm tốn dò hỏi Hàn Tung. Hắn là lớp trưởng của lớp. Hắn đã được trường cao đẳng Vấn Thiên nhận vào với điểm số cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia. Kể từ đầu năm học, điểm số của hắn luôn đứng đầu trong cả năm học. Hắn coi chính mình đã ưu tú nhất rồi. Nhưng ngày nay sự xuất hiện của Lâm Hân đã làm mới lại nhận thức của hắn. Nguyên lai còn có người ưu tú hơn hắn. Thậm chí tốt đến mức hắn không sánh được. Hắn không hề đố kỵ. Hắn chỉ không thể tìm ra mình kém ở đâu. Từ nhỏ đến lớn hắn đã trải qua vô số thử thách khó khăn. Tại sao hắn không thể sánh được với một Omega? Lợi thế của hắn đã biến mất không còn sót lại cái gì. Lý Vũ nhún vai khi nghe thấy điều này. Chị dâu có nguyên soái đích thân huấn luyện. Lợi hại không phải là đương nhiên sao? Hàn Tung khoanh tay nhìn chằm chằm thiếu niên trên chiến đài. Cậu nhóc đó đã thức tỉnh tinh thần căn nguyên. Hàn Tung nói. Đàm Lễ cùng Lý Vũ đều rất kinh ngạc. A Tinh, tinh thần căn nguyên. Đây không phải là năm 2 mới có thể kích phát kỹ năng đó sao? Tinh thần căn nguyên thức tỉnh là dấu hiệu của người có sức mạnh tinh thần lực cao cấp. Alpha thường phân hóa phổ biến ở lứa tuổi thiếu niên. Tinh thần lực đang ở giai đoạn sơ khai. Khi cơ thể lớn lên, tinh thần lực tăng lên đến một trình độ nhất định mới có thể kích phát tinh thần căn nguyên. Nếu không, sẽ bạo thể mà chết. Một số rất ít alpha có thiên phú dị bẩm. Thời điểm phân hóa có thể xuất hiện tinh thần căn nguyên. Tốc độ nâng cao sức mạnh nhanh như cưỡi tên lửa. Tuy nhiên, những thiên tài như vậy rất hiếm. Toàn bộ tinh tế mấy chục năm mới xuất hiện một người. Lâm Hân lợi hại như vậy có phải vì cậu ấy đã đánh thức tinh thần căn nguyên của mình khi phân hóa sao? Hàn Tung cho bọn họ một câu trả lời khẳng định. Thành thục vận dụng vũ khí tinh thần lực cần phải rèn luyện ít nhất 2 tháng. Cho nên, thiếu niên đang đánh lộn trên đài tất nhiên là tại thời điểm phân hóa liền xuất hiện tinh thần căn nguyên. Sự kỳ thị của Cộng hòa Thanh Long đối với Omega quá nghiêm trọng. Xuất hiện một tiểu nam O được trời cao chăm sóc như thế. Không cố gắng bảo vệ, trái lại bỏ đi như giày rách. Thực sự là vô cùng ngu xuẩn. Trên sàn đấu, Lâm Hân chiến đấu mồ hôi nhễ nhại. Thời gian chiến đấu càng kéo dài, tinh thần lực tiêu hao càng nhiều. Tuy nhiên chỉ có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Lại không thể gây ra cho đối phương một chút thương tổn nào. Tiếp tục chiến đấu, tinh thần căn nguyên sẽ cạn kiệt. Cậu nhóc, cậu chỉ có chút năng lực như vậy sao? Lăng Bình chế giễu. Người dạy võ cho cậu hình như trình độ có hạn. Ngộ nhân tử đệ A, ánh mắt Lâm Hân phút chốc liền trở nên ác liệt. Lăng Bình nhận thấy tinh thần lực trên người thiếu niên tăng vọt. Hai mắt liền sáng lên. Nhếch miệng lần thứ hai chào phúng. Ngay cả một sợi lông của tôi còn không thể gây thương tổn được. Vẫn là nhanh chóng xuống đài đi. Đừng làm mình xấu hổ thêm. Lâm Hân mặt đầy tức giận. Cậu có thể bị người coi thường, nhưng cậu sẽ không bao giờ cho phép anh mình bị xúc phạm. Dao găm trong tay biến mất, tinh thần lực mới thực thể hóa. Trường kiếm ngưng tụ, hai tay cầm đao chĩa vào đối phương. Lửa giận nổi lên sát ý, thiếu niên quát lên một tiếng. Thân hình lao tới nhanh như chớp. Tốt lắm, Lăng Bình đối đầu trực diện với thiếu niên. Đương. Thanh kiếm dài phát sáng với ánh sáng xanh đánh vào lá chắn lửa. Sức mạnh tinh thần lực tuôn ra như thủy triều. Tấm chắn lửa không thể chống lại đòn tấn công. Nứt tan thành nhiều mảnh. Phá vỡ phòng thủ. Sát khí của Lâm Hân vẫn chưa bị dập tắt. Kiếm quang lao vụt qua. Rực rỡ như ánh sáng. Như muốn xuyên qua trái tim của Lăng Bình. Lăng Bình không những không trốn mà còn cười lớn. Để cho thanh kiếm dài của Lâm Hân đâm vào mình. Mũi kiếm đặt trên ngực anh ta. Giống như một mảnh thép cứng. mảy may không tiến vào. Lâm Hân kiên trì và giải phóng nhiều tinh thần lực hơn. Lăng Bình khen ngợi, làm tốt lắm, nhóc con, cách chương.